Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Lửa hận ngập trời. Chương 940. Lửa hận ngập trời. Trong Dũng Đạo, rầm rạp chằng chịt kiếm khí nổi lên, mang theo khai thiên xu thế thẳng hướng mọi người. Thấy thế, Hàn Khinh Tuyết bọn người biến sắc, vội vàng vận khí pháp lực chống cự. Bất quá, Lăng Tiên lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm ngờ tới trên đường nhất định là nguy cơ tứ phía, không có khả năng bình yên thông qua. Cho nên, hắn chỉ là vận chuyển kim cương bất hoại thể, ngạnh kháng những bay vụt kia mà đến kiếm khí. Keng keng keng. Từng tiếng sắt thép va chạm tiếng vang bộc phát ra lập lòe hỏa tinh, lập tức tự động tiêu tán. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bình yên vô sự, không có đã bị bán điểm thương tổn. Mà trái lại Hàn Khinh Tuyết bọn người, tại đây một lớp kiếm khí công kích đến, ít nhiều đều có vài phần chật vật, cái này lại để cho trong lòng bọn họ đều tràn đầy khiếp sợ. Chỉ vì, Lăng Tiên tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng, phảng phất những đâm đầu vào kia không phải đáng sợ kiếm khí, bán kết bảy phu mà là không có lực sát thương chút nào gió nhẹ. Phải biết, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều hết sức cường hãn, là đủ dây giết một người nguyên anh trung kỳ cường giả. Nhưng mà, nhiều như vậy kiếm khí đánh vào Lăng Tiên trên người, lại không có đối với hắn tạo thành bán điểm thương tổn, điều này làm cho mấy người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, những kiếm khí này chỉ là luồng thứ nhất, về sau không biết còn có bao nhiêu công kích. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, quanh thân tản mát ra màu vàng thần quang, như một pho tượng chiến thần hạ giới, mặc cho kiếm khí như thế nào sắc bén, cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Cho nên, hắn ngạnh kháng kiếm khí, sải bước hướng phía trước đi đến. Thấy thế, Hàn Khinh Tuyết bọn người chỉ có thể cắn răng đuổi kịp, một bên chống cự tùy thời qua lại kiếm khí, một bên thận trọng đi theo phía sau hắn. Mà theo của bọn hắn chậm rãi đi về phía trước, càng ngày càng nhiều kiếm khí nổi lên, phảng phất vô cùng vô tận giống như tùy ý đánh thẳng vào mấy người. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết bọn người càng phát ra chật vật, nguyên một đám quần áo tổn hại, sắc mặt vi bạch, trạng thái thập phần không tốt. Chỉ có Lăng Tiên từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, không có đã bị bán điểm thương tổn. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn viễn siêu Hàn Khinh Tuyết bọn người. Tăng thêm tốc độ, ta có loại dự cảm con đường này chúng ta tựa hồ đi đúng rồi. Lăng Tiên trên tay điểm kim bàn bỗng nhiên chấn động, lại để cho hắn sắc mặt vui vẻ, rồi sau đó tay áo cuồng vũ, đem đâm đầu vào kiếm khí nổ nát. Ngay sau đó, hắn thân thể sáng lên như một vòng bất diệt nắng gắt, phóng xuất ra ngập trời khí huyết. Oành! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiên mạnh mẽ đâm tới, giống như một đầu thái cổ hung thú, có quét ngang cửu thiên thập địa chi năng. Thấy thế, Hàn Khinh Tuyết bọn người mặt lộ vẻ vui mừng, theo thật sát Lăng Tiên sau lưng, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy, Lăng Tiên dùng sức một mình tại phía trước mở đường, thay bọn hắn chia sẻ không ít áp lực. Sau một lúc lâu thời gian về sau, bọn hắn rốt cuộc đi tới cuối con đường này. Thoáng chốc, đầy trời kiếm khí tiêu tán hết sạch, nhưng lại không phải là nguy cơ chung kết, mà là thăng hoa. Oành! Trường giang sóng cồn bỗng nhiên hiện lên, từ phía trước cuốn tới, liên miên bất tuyệt, như vòng trời khuyên đảo, có lật huyền hoàng chi lực. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết bọn người biến sắc, vội vàng vận chuyển hộ thể thần thông ngăn cản. Nhưng lại lập tức bị oanh toái, chấn đắc mấy người ho ra đầy máu. Lăng Tiên ngược lại là không có ho ra máu, bất quá sắc mặt, vẫn là có vài phần trắng bịch. Hết cách rồi, nước này có vạn quân lực, hơn nữa liên miên bất tuyệt, lần thứ nhất mạnh qua một lần. Như vậy đáng sợ trùng kích, mặc dù là dùng nhục thể của hắn, cũng có vài phần ăn không tiêu. Cũng may, hắn ngoại trừ thân thể bên ngoài còn có một cái thần vật không cần pháp lực, liền có thể thúc giục. Phần tà thần diễm, đốt. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, Phần tà thần diễm minh mông cuồn cuộn mà ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn trường, đem trường giang sóng cồn ngăn cách tại ngoại, một chút xíu bốc hơi. Đều nói thủy khắc hỏa, nhưng nếu là đem làm nhiệt độ của ngọn lửa cao hơn nước lúc, cái kia liền có thể đem bốc hơi. Phần tà thần diễm nhiệt độ, không thể nghi ngờ liền ở hàng ngũ này. Mà thấy kia trường giang sóng cồn bị Lăng Tiên ngăn lại, Hàn Khinh Tuyết bọn người thở dài một hơi. Các nàng rất rõ ràng, dùng thực lực của mình, ngăn cản dù gì này sóng cồn thập phần miễn cưỡng. Như là tiếp tục nữa, chắc chắn sẽ bị nghiền thành cặn bã. Cái này để cho bọn họ tại cảm thấy khổ sở đồng thời cũng càng phát ra chấn kinh rồi, không nghĩ tới Lăng Tiên liền loại đẳng cấp này nguy cơ đều có thể hóa giải. Cho ta đốt. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, đem phần tà thần diễm vận chuyển tới cực hạn. Thoáng chốc, thần hỏa mãnh liệt, phần thiên trừ hải, đem đối diện trường giang sóng cồn đốt cháy hết sạch. Hô! Đã xong. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, Lăng Tiên thu lại thần hỏa, về sau cặp kia mắt sáng như sao liền nóng bỏng rồi. Không chỉ là hắn, Hàn Khinh Tuyết bọn người cũng là như thế. Chỉ vì đem làm bọt nước tán đi về sau, trong thạch thất trần thiết liền bạo lộ tại trước mắt mọi người. Tại trong thạch thất, có một tòa hàn băng quan tài tản mát ra cực độ lạnh thấu xương lạnh như băng, phảng phất có thể đông lại cửu thiên thập địa. Mà ở quan tài phía trên, lơ lửng bốn cái thần vật đều là tản mát ra hừng hực hào quang, như một vòng phủ chiếu vùng đất nắng gắt. Chính là chỗ này bốn cái thần vật, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt hừng hực, liền hô hấp đều có vài phần dồn dập. Bọn hắn đều là một phương thiên kiêu, kiến thức tự nhiên là bất phàm, cho nên liếc liền nhìn ra cái này vài món thần vật chân quý. Không hổ là tuyệt đỉnh đại năng, liền vật bồi táng đều không giống bình thường. Lăng Tiên cảm khái thở dài, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn quan tài phía sau vách tường, không khỏi sắc mặt cứng lại. Chỉ thấy nơi đó có một cái thạc đại hận chữ, dùng máu đỏ tươi ghi thành. Mặc dù là cách xa nhau rất xa, hắn nhưng là có thể cảm giác được nồng nặc kia mùi máu tanh cùng với cái kia thao ngày hận ý. Mà tại này cổ hận ý bên trong cũng ẩn chứa một loại tuyệt vọng. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, không khỏi có một loại cảm giác không rét mà run. Mà lúc này, Hàn Khinh Tuyết mấy người cũng nhìn thấy cái kia huyết hồng hận chữ. Lập tức, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cảm giác mình bị một cổ tuyệt vọng chi khí bao phủ, liền thân thể đều có mấy phân run rẩy. Chuyện này, Lăng đạo hữu, đây là có chuyện gì? Hàn Khinh Tuyết hoa dung thất sắc, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Từ Xuyên cùng Phương một biểu hiện cũng gần như đều là một bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Chỉ có Lăng Tiên có thể bảo trì trấn định. Bất quá, hắn cũng hiểu được bị vẻ này hận ý bên trong tuyệt vọng bao phủ, cả người càng ngày càng áp lực, thân thể cũng càng ngày càng lạnh như băng. Thật dù gì một chữ. Lăng Tiên không rét mà run, toàn thân rét run, giống như là bị ma dù nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác này lại để cho hắn rất không thoải mái. Cho nên, hắn bộc phát ra ngập trời khí huyết. Khí dương cương bao trùm toàn trường, bao nhiêu xua tán đi vài phần rét lạnh. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết bọn người tốt hơn không ít, bất quá trong hai tròng mắt, vẫn là toát ra sợ hãi thật sâu, liền nhìn cái chữ kia một mắt cũng không dám. Cái chữ này, hẳn là vị kia tuyệt thế đại năng lưu lại. Lăng Tiên cau mày, hắn có thể cảm thụ được. Vì kia đại năng trước khi chết hận ý cùng phẫn nộ, cũng có thể cảm nhận được người kia tuyệt vọng cùng đau thương. Điều này làm cho hắn thập phần nghi hoặc, đến tột cùng là gặp chuyện gì có thể làm cho một vị tuyệt đỉnh đại năng lửa hận ngập trời cảm thấy tuyệt vọng. Bị cừu gia giết chết. Hiển nhiên không phải, nếu là bị người giết chết, cái đó có cơ hội cho mình bố trí mộ địa. Vậy trừ cái này còn có cái gì? Lăng Tiên lòng tràn đầy nghi hoặc, thập phần khó hiểu. Mà đang ở hắn nhíu mày suy tư sắp, một cái suy đoán đột nhiên từ đáy lòng hiển hiện. Chẳng lẽ nói, người này là vượt qua ải thất bại mà chết? Rất có thể. Lăng Tiên mắt sáng như sao rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái, cảm giác mình cái suy đoán này thập phần tiếp cận chân tướng, thậm chí tự là chân tướng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Phi Thăng Chi Mệt. Chương 941. Phi Thăng Chi Mệt. Tuyệt đỉnh đại năng, bốn chữ này đại biểu là một loại cảnh giới, một loại tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới. Chỉ cần tại đi lên bước một bước, vậy liền có thể phi thăng lên trời, vũ hóa thành tiên, chứng được bất tử đại đạo. Cho nên, Lăng Tiên suy đoán rất có thể là thật sự. Dù sao thành tiên là mỗi cái người tu hành tâm nguyện, rõ ràng đã gần trong gang tấc, cuối cùng nhất cũng đã thất bại xong việc. Sinh lòng tuyệt vọng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là cái kia hận ý ngập trời lại là chuyện gì xảy ra? Hắn hận chính là ai? Hận thiên địa biến hóa, không cách nào phi thăng lên trời sao? Lăng Tiên vẫn là có nghi ngờ, cho nên hắn đè xuống trong lòng đích hàn ý, đi tới cái kia huyết hồng hận mặt chữ trước. Thoáng chốc, không rét mà run cảm giác càng phát ra nồng đậm, lại để cho hắn không tự chủ run rẩy một chút. Lăng đạo hữu, ngươi đây là muốn? Hàn Khinh Tuyết mở miệng hỏi. Tìm ra chân tướng. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra thần thái, có chờ mong, cũng có kích động. Trực giác nói cho hắn biết, suy đoán của mình đúng, vị này tuyệt đỉnh đại năng nhất định là vượt qua ai thất bại, mới sẽ tuyệt vọng như vậy. Như vậy, người này đến tột cùng là vì sao thất bại? Không thể nghi ngờ, đây là hận ý nơi phát ra, cũng Lăng Tiên muốn tìm tòi nghiên cứu mấu chốt. Hoặc là nói, là khắp thiên hạ mọi người muốn biết bí mật. Mọi người đều biết, ngày hôm nay địa biến nghe ngóng 3 vạn năm qua không người có thể phi thăng. Nhưng là thiên địa gì sẽ phát sinh loại biến hóa này, lại biến thành cái dạng gì cũng không người biết được. Cho nên, Lăng Tiên đã đến hào hứng, vừa nghĩ tới tự có khả năng dò xét ra tuyệt đỉnh đại có thể vì sao không cách nào phi thăng, hắn liền có vài phần kích động. Oành! Lăng Tiên mi tâm sáng lên, thất thải nguyên anh tự mi tâm bay ra, phóng xuất ra cực độ hào quang ấm ánh. Rồi sau đó, hắn vận dụng toàn bộ thần hồn chi lực, dò xét lên trước mặt cái này tràn ngập tuyệt vọng hận chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không có bác cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này hận chữ chính là tuyệt đỉnh đại năng tại tuyệt vọng về sau lưu lại, theo nào đó trong trình độ mà nói, cái này liền đại biểu lấy người này ngập trời oán khí. Có thể làm cho hắn bị thương ho ra máu, thật sự là không thể bình thường hơn được một chuyện. Cho nên, Lăng Tiên không có ngoài ý muốn, cũng không hề từ bỏ. Hắn nguyên anh điên cuồng vận chuyển, đan dệt ra mê ly vầng sáng, thề phải khám phá cái chữ này ẩn núp bí mật. Phá cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, nguyên anh nếu không diệt nắng gắt, thần quang chiếu sáng rực rỡ, uy năng vô tận. Thoáng chốc, thần hồn của hắn giải đọc lên tự ý, chuẩn xác mà nói. Là gặp được vị này tuyệt đỉnh đại năng lưu lại chữ này lúc hình ảnh. Chỉ tiếc chỉ là lưu lại chữ này một màn, thực sự không phải là hắn mong muốn vượt qua ải hình ảnh. May mắn, Lăng Tiên còn có hậu thủ, hai tay của hắn kết ấn, dùng thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá, thi triển ra một môn nguyên anh kỳ đều có thể sử dụng công pháp. Thời gian hồi trở lại sóc. Phương pháp này chính là một loại kỳ dị bí pháp. Chỉ đã tới rồi nguyên anh kỳ, liền có thể dùng thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá, lại để cho một chỗ nào đó thời gian rút lui tạo ra hình ảnh. Thời gian hồi tưởng cho ta, hiện. Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nhưng vì cái kia bí mật lớn động trời, hắn không quan tâm, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên. Lập tức, một màn hình hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ thấy một cái áo bào trắng lão nhân xếp bằng ở trong hư không, hắn tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào, phóng xuất ra cường hoành tới cực điểm khí thế của. Không thể nghi ngờ, đây cũng là vị kia tuyệt đỉnh đại năng. Mà hắn giờ phút này tư thế, rõ ràng là ở vượt qua ải, hoặc là nói là đang trùng kích tiên đạo. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong bộc phát ra sáng chói thần hoa, điên cuồng thiêu đốt thọ nguyên, ổn định giữa không trung hình ảnh. Hàn Khinh Tuyết mấy người cũng đều ý thức được cái gì, không khỏi mở to mắt con mắt, gắt gao nhìn thẳng bộ kia hình ảnh. Mà ở đã qua mấy hơi thời gian về sau, trong chân dung lão nhân mở ra hai con ngươi, thoáng chốc không gian nứt vỡ, thiên địa hỗn loạn. Hắn nhìn xa phía chân trời, trong ánh mắt mang theo tự tin, lộ vẻ kích động. Rồi sau đó, hắn cổ động khí thế, cường thế trùng kích tiên đạo. Ngay từ đầu, hắn rất thuận lợi, vô luận là ba tai hay là cửu nạn đều thành công xông tới. Cái này liền chứng minh, người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là đủ du ngoạn sơn thủy tiên giới. Ngay tại lúc hắn sắp thành công sắp, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên lao ra từng đạo hắc khí, không là địch nhân chiêu thức, cũng không phải trời xanh đánh xuống kiếp nạn. Mà khi hắc khí tuôn ra về sau, lập tức lại để cho hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy những hắc khí kia phảng phất có ăn mòn năng lực, đem vị này tuyệt đỉnh đại năng thân thể một chút sơi tái, giống như là hung thú tại ăn uống, làm cho người ta không rét mà run. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, vị này tuyệt đỉnh đại năng thân thể liền bị nuốt không còn một mảnh, chỉ còn lại có kinh hãi muốn chết thần hồn tránh né lấy hắc khí đuổi giết. Đáng tiếc, hắc khí kia quá mức dường gì cũng quá mức khủng bố. Dùng lão nhân có thể trùng kích tiên đạo thực lực, cho nên ngay cả một tia sức hoàn thủ đều không có, bị hắc khí chăm chú bao khỏa, nuốt chứng thần hồn của mình. Điều này làm cho hắn phẫn nộ rồi tuyệt vọng. Di lưu chi tế, hắn ở trên vách tường ghi hạ một chữ hận, đại biểu cho mình hận ý ngập trời. Hình ảnh đến nơi này, liền tự động tiêu tán. Đồng thời, Lăng Tiên cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thập phần uể oải. Bất quá dưới mắt, hắn đã không có thời gian quan tâm thương thế của mình, đầy trong đầu nghĩ đều là lão nhân bị nuốt ruột gì hình ảnh. Tuyệt đỉnh đại năng. Một cái có thể trùng kích tiên đạo tuyệt đỉnh đại năng đang đối mặt hắc khí lúc, rõ ràng không hề có lực hoàn thủ, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mà rõ ràng chưa từng xuất hiện địch nhân, hắc khí kia chính là theo thân lão nhân trong cơ thể hiện lên, lại là bực nào dường gì. Mà lấy Lăng Tiên tâm tính cũng cảm nhận được không rét mà run, toàn thân cũng bắt đầu rét run. Về phần Hàn Khinh Tuyết bọn người, sớm được bị hù hồn bất phụ thể, thân thể run rẩy kịch liệt. Dường gì kia hắc khí? Đến tột cùng là vật gì? Lăng Tiên toàn thân rét run. Hắn rốt cuộc xác định suy đoán của mình, nhưng mà lâm vào lớn hơn nghi vấn bên trong. Không thể nghi ngờ, vị này tuyệt đỉnh đại năng sở dĩ không có thể tiến quân tiên đạo, chính là vì hắc khí tồn tại. Như vậy, hắc khí kia đến tột cùng là cái gì? Tưởng gì nhất địa phương, là hắc khí theo thân lão nhân trong cơ thể tuôn ra. Đây là để cho Nhất Lăng Tiên khó hiểu địa phương, cũng là lại để cho hắn cảm thấy lớn lao sợ hãi nguyên nhân. Đường đường tuyệt đỉnh đại năng, rõ ràng không có phát giác được trong cơ thể mình tồn tại dù gì thứ đồ vật, với bản thân, liền là một việc là đủ bất luận kẻ nào đều sợ hãi sự tình. Là nguyền rủa, còn là địch nhân lưu lại dấu tay. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tận khả năng hướng phía tương đối tốt hơn phương hướng suy nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong đầu không tự chủ tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Bị người rơi xuống nguyền rủa hoặc là địch nhân lưu lại dấu tay, cái này cũng không tính là đáng sợ. Đáng sợ nhất là mỗi cái sinh trong linh thể đều tồn tại hắc khí. Thử nghĩ một hồi, nếu thật là như vậy, đó đúng là kinh khủng co nào. Lăng Tiên không dám nghĩ, hắn sợ tiếp tục suy nghĩ, đạo tâm của mình sẽ dao động. Cho nên, hắn cưỡng chế trong lòng hàn ý, không có tiếp tục suy nghĩ. Dù sao có một chút có thể xác định, lão nhân hận đến là hắc khí, là loại này trở ngại chính mình trùng kích tiên đạo dường gì thứ đồ vật. Mà lúc này, Hàn Khinh Tuyết mấy người cũng phục hồi tinh thần lại. Về sau, các nàng liền thấy được máu me khắp người, khí tức uể oải Lăng Tiên. Lập tức, mấy người đều ánh mắt lập lòe, có vài phần không có hảo ý ý tứ. Nhất là Từ Xuyên càng là cất tiếng cười to, không che giấu chút nào mình oán độc cùng sát ý. Ha ha, trời cũng giúp ta, vừa vặn để cho ta đưa ngươi bỏ thiếu mất một người phân bảo vật. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Chê cười. Chương 942. Chê cười. Trong thạch thất theo chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh biến mất, Hàn Khinh Tuyết bọn người hai con ngươi lập lòe, có không có hảo ý. Thứ nhất là bảo vật chân quý, thứ hai là Lăng Tiên giờ phút này máu me khắp người, khí tức uể oải. Nếu là đổi lại trước khi, bọn hắn tuyệt không dám sinh ra dị tâm, nhưng giờ phút này, thấy hắn bị thương rất nặng, tự nhiên là sinh ra gây rối ý niệm trong đầu. Nhất là Từ Xuyên, hắn đã sớm hận lên Lăng Tiên, dưới mắt thấy hắn hết sức yếu ớt, trong lòng lập tức xông lên sát ý. Đối với cái này, Lăng Tiên không có ngoài ý muốn, cũng không có bối rối. Hắn nhàn nhạt lườm Từ Xuyên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Hàn Khinh Tuyết cùng Phương Một, thản nhiên nói: "Các ngươi thì sao, cũng là ý tứ này." Nghe vậy, Phương Một cười ha hả nói: "Bảo vật tổng cộng có 4 cái, ít một người phân tổng là tốt." "Đã hiểu." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Hàn Khinh Tuyết, nói: "Ngươi thì sao?" Hàn Khinh Tuyết đôi mắt dễ thương lập lòe, kinh nghi bất định nhìn xem Lăng Tiên. Một lát sau, nàng làm ra quyết bán kết hai an định, ngoạn vị đạo: "Đề nghị của bọn hắn không tệ, ta tỏ vẻ nhận đồng. Đã biết rõ ngươi cũng không phải loại lương thiện." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị Hàn Khinh Tuyết. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vì nhìn trộm không cách nào phi thăng bí mật, lại để cho bản thân bị thụ rất nặng tổn thương. Cái này đã mất đi vô lực chấn nhiếp, mấy người sinh lòng làm loạn quá bình thường. Dù sao, cái kia 4 cái bảo vật nhưng cũng là kinh thế dị bảo, ai có thể không động tâm. Mơ đi cưng cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ có hiện tại sao? Từ Xuyên lành lạnh cười một tiếng, cao ngạo như cửu thiên đại đế, quan sát dựa vào ở trên vách tường Lăng Tiên, nói: "Ngươi bây giờ thật đúng là chật vật a. Cái kia cường thế đuổi giết hai đầu thi ma ngươi, cái kia dùng thân thể ngạnh kháng kiếm khí ngươi, như thế nào biến thành bộ dạng này hư nhược bộ dáng?" Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, không nói gì thêm. Hắn giờ phút này xác thực so sánh suy yếu. Dù sao thời gian hồi tưởng luôn muốn trả giá một chút ít đấy, huống chi, hắn nhìn thấy có thể là một vị tuyệt đỉnh đại năng vượt qua ai lúc ảnh hưởng, khó tránh khỏi sẽ bị thương nặng. Ha ha, không phản đối sao? Từ Xuyên cất tiếng cười to, trên mặt lộ vẻ trào phúng cùng khinh thường, nói: "Ta thừa nhận, mình không phải là ngươi thời kỳ toàn thịnh đối thủ, nhưng đáng tiếc ngươi bây giờ, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết. Ngươi cứ đến thử xem." Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn giờ phút này xác thực rất suy yếu, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. "Hừ, Cố Lộng Huyền hư." Gặp Lăng Tiên gió nhẹ mây bay, Từ Xuyên hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Ngươi bây giờ, nhưng là con mồi của ta, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thật sao, đến tột cùng ai là thợ săn, ngươi đến thử một chút thì biết." Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, âm thầm thúc giục Bích Huyết Châu điều dưỡng lấy thân thể của mình. Vật ấy chính là chữa thương thánh vật, một khi thúc giục, lập tức phóng xuất ra kỳ dị chi lực, lại để cho sắc mặt của hắn hồng nhuận vài phần. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết nhíu mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Từ Xuyên, ngươi muốn giết hắn cũng nhanh chút động thủ, bằng không thì cho ngươi nếm mùi đau khổ." "Một cái phế vật mà thôi, hắn hiện tại, ta lật tay là được đem trấn áp." Từ Xuyên khinh thường cười một tiếng, nói: "Bất quá, đề nghị của ngươi không tệ, tranh thủ thời gian giết hắn, chúng ta cũng tốt nhanh lên phân phối bảo vật." Vừa nói, hắn cười gằn hướng phía Lăng Tiên đi tới, Như vậy khinh miệt thần thái đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, đều nhận định Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Tuy nói sự cường đại của hắn rõ như ban ngày, nhưng suy yếu của hắn cũng là rõ ràng không thể nghi ngờ. Cho nên bọn hắn đều lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, cùng đợi Lăng Tiên bị Từ Xuyên chém giết. An tâm lên đường đi, cái này là ngươi quét ta mặt một cái giá lớn. Từ Xuyên bước đi đến, mang trên mặt khoái ý sáng tươi cười, nói. Có phải hay không đã hối hận? Hối hận không nên quét ta mặt. Ha ha, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Ta không phải là một cái ra thích hối hận người, huống chi, cho dù ta hối hận cũng là hối hận như thế nào không có trực tiếp đưa ngươi chém giết. Lăng Tiên thần sắc hờ hững. Không có chút nào động dung. Thân thể cũng vẫn là dựa vào ở trên vách tường, không có di động nửa phần. Điều này làm cho Từ Xuyên cười lạnh không ngừng, nói. Ngươi ngược lại là đủ trấn định đấy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tại ngươi trước khi chết, có thể không giống như bây giờ trấn định. Thoại âm rơi xuống, một cái chiến mâu màu đen nổi lên, mang theo thế sét đánh lôi đình phá không đánh tới. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một đều lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy tại dưới một kích này, Lăng Tiên không có khả năng có sống sót hy vọng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, các nàng nhưng lại trợn to mắt con mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì cái kia cán chiến mâu màu đen ở cách Lăng Tiên ba tấc lúc, liền bị hắn dùng hai ngón cho kẹp lấy, khó có thể tiến lên mảy may. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ta nhận đồng những lời này. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, nói. Đáng tiếc, mãnh hổ cuối cùng là mãnh hổ, mặc dù là lại suy yếu, cũng không phải là các ngươi loại hóa sắc này có thể khi nhục đấy. Thoại âm rơi xuống, ngập trời khí huyết tuôn trào ra, trời rung đất chuyển, mênh mông cuồn cuộn bát hoang. Cùng lúc đó, Lăng Tiên chậm rãi ngồi thẳng lên, như một vô địch thật tiên nhô lên lưng uy áp 3000 giới chấn nhiếp cửu trọng thiên. Lập tức, Từ Xuyên quá sợ hãi đưa tay là được một cái cường lực thần thông tản mát ra kinh khủng uy năng. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, bình loạn thần quyền thượng thủ gào thét ở giữa nứt vỡ hư không, lập tức đem Từ Xuyên đánh cho ho ra đầy máu. Ngay sau đó, hắn thiểm lược tại Từ Xuyên trước mặt, một chưởng đập ngang mà ra. Oành! Khí huyết ngập trời, kim quang vô tận, một chưởng này thần uy ngập trời, thế không thể đỡ. Từ Xuyên sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng thúc giục hộ thể thần thông ngăn cản. Nhưng mà cuối cùng là ngăn không được một kích này, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Phun một ngụm máu tươi ra, Từ Xuyên lung lay sắp đổ, cặp mắt kia trong mắt lần nữa xông lên sợ hãi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Tiên tại suy yếu về sau, nhưng là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Càng không có nghĩ tới, chính mình ở trước mặt hắn, vậy mà lộ ra như vậy yếu ớt. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên ý thức được, mình chính là một cái chuyện cười lớn. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình cũng không phải là thợ săn, mặc dù là đối mặt hư nhược Lăng Tiên cũng vẫn là con mồi. Một cái Lăng Tiên tiện tay có thể giết con mồi. Chết đi. Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, một chưởng hướng phía Từ Xuyên đỉnh đầu nhấn tới, khủng bố uy năng trực tiếp chấn vỡ không gian, đồng thời cũng sụp đổ rồi này đầu của người ta. Máu tươi bắn tung tóe, ấp tứ tán. Lại để cho Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một đều trừng lớn mắt con mắt, không nghĩ tới Lăng Tiên còn có thể có uy thế như thế. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải khiếp sợ thời điểm. Bọn hắn rất rõ ràng, như là đã biểu lộ thái độ, cái kia cùng Lăng Tiên trong lúc đó cũng chỉ còn lại có không chết không ngớt, không có khoan nhượng. Cho nên, hai người liếc nhau, nhao nhao ra tay. Hai người bọn họ cũng đều là nguyên anh đỉnh phong cường giả, tuy nhiên không phải cái loại nầy đỉnh phong thiên kiêu, nhưng là cũng coi là không tệ. Dưới mắt liên thủ công kích như vậy uy thế, thật cũng không tục. Ta nói, cho dù ta giờ phút này rất suy yếu, cũng không phải là các ngươi loại hóa sắc này có thể chống lại. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, hai tay huy động, khủng bố uy năng chấn nhiếp tứ phương, phảng phất là nhấc lên sóng to gió lớn, cuồn cuộn trời xanh. Oành! Toàn bộ thạch thất sôi trào, khủng bố chấn động mang tất cả ra, chấn đắc đất rung núi chuyển, không gian văng tung tóe. Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một trận địa sẵn sàng đón quân địch, dốc sức liều mạng ra tay, đã là trong mộ bảo vật, cũng là bản thân tánh mạng. Đều đi chết đi. Lăng Tiên đưa tay kinh bát hoang, khí huyết rung trời không, như chí cường thiên tôn hạ phàm, hiển thị rõ vô địch xu thế. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Không lưu tình. Chương 943. Không lưu tình. Thạch thất, Lăng Tiên như chiến thần hạ phàm, đưa tay ở giữa văng tung tóe hư không chấn nhiếp bát phương. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng chính như hắn đang nói, con cọp cuối cùng là con cọp, mặc dù suy yếu, cũng không phải Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một hai người có thể chống lại. Vì vậy, tại giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Lăng Tiên liền đem hai người đặt ở hạ phong. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một quá sợ hãi. Tâm không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, mặc dù là bị thương không nhẹ, Lăng Tiên như cũ là như thế dũng mãnh, như chí tôn hạ phàm quét ngang thập phương hết thảy địch. Đáng chết. Hàn Khinh Tuyết thầm mắng một tiếng, cảm nhận được áp lực cực lớn. Phảng phất đối mặt là một đầu thái cổ hung thú quét ngang tứ phương, dũng không thể đỡ. Phương một cũng là như thế, chỉ cảm thấy Lăng Tiên mạnh mẽ khủng khiếp, có vạn người không địch lại chi dũng. Đã biểu lộ thái độ, vậy các ngươi theo Từ Xuyên đi thôi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, sát ý nương theo lấy khí huyết minh mông cuồn cuộn mà ra, kinh hãi tứ phương, bay thẳng trời cao. Hắn kiểu như du long, thế như sấm sét, nảy sinh tay vang tung tóe hư không, ra chiêu lực áp song hùng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng trầm đục, ba người ầm ầm quyết đấu, bộc phát ra cực đoan ba động khủng bố, làm cho cả thạch mộ đều đi theo rung rung. Mà mỗi một lần oanh kích, Lăng Tiên đều không có rơi tại hạ phong, ngược lại là chấn đắc hai người sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Hết cách rồi, hắn tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng thân thể cường độ ở đằng kia bày biện đâu rồi, vẫn là nguyên anh đỉnh phong. Tại loại này chém giết gần người đối quyết xuống, mặc dù là Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một liên thủ xuất kích cũng chỉ có thể bị hắn áp chế. Điều này làm cho hai người càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là sợ hãi. Bọn hắn vốn là còn ôm kéo dài thời gian tâm tư, nhưng là bây giờ xem ra, hắn không chỉ có không có càng ngày càng suy yếu, ngược lại là càng ngày càng lớn mạnh. Bọn hắn lại nào biết đâu rằng, Lăng Tiên đã thúc giục Bích Huyết Châu, đang an dưỡng lấy thân thể của mình. Oành! Một tiếng vang thật lớn, ngập trời khí huyết như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt cuồn cuộn trời xanh. Lăng Tiên như đại bàng dương cánh giống như vồ giết về phía trước, quanh thân phụt lên kim quang, đem Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một chấn đắc ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Cái này để cho bọn họ toàn thân rét run, cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đồng thời, lòng cũng không khỏi được sinh ra đắng chát cùng vô lực. Nhất là vừa nghĩ tới, chính mình đã từng cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết về sau, bọn hắn càng là lòng tràn đầy đắng chát, chỉ cảm giác nghĩ cách là một cái chuyện cười lớn. Cũng không phải nói Lăng Tiên không có suy yếu, mà là mặc dù hắn rất suy yếu, cũng không phải hai người bọn họ có thể chống lại. Chết đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, một trưởng tựa như là núi rơi xuống, làm vỡ nát Hàn Khinh Tuyết cùng Phương một hộ thể thần quang, rồi sau đó đem chấn động bay ra ngoài. Lập tức thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại Phương một trước người, hai tay dùng xé trời xu thế, đem ngạnh sinh sinh đích xé thành hai nửa. Máu tươi phun, nhuộm hồng cả hắn áo trắng, cũng lạnh như băng Hàn Khinh Tuyết trái tim. Nàng khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí là kinh hãi gần chết. Hiện tại, còn lại ngươi một người. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, mắt sáng như sao hàn ý bắt đầu khởi động. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết trong lòng phát lạnh kinh hoàng nói, không, ngươi không thể giết ta. Vì sao không thể? Lăng Tiên nở nụ cười, bất quá nhưng lại cái loại nầy lạnh như băng cười, nói, ngươi đã biểu lộ thái độ cùng Từ Xuyên đồng dạng muốn chạm sát ta, đã như vậy, ta không cần phải thương hương tiếc ngọc. Huống chi, bí mật của nơi này, ta cũng không muốn lại để cho thứ hai biết rõ. Ngươi! Hàn Khinh Tuyết luống cuống, đôi mắt dễ thương tràn đầy hoảng sợ, nói, ta chính là Kiếm Châu Hàn gia chi nhân, nếu như ngươi là dám giết ta, gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc nào rồi còn dám cầm gia tộc đến uy hiếp ta? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, ta biết tu tiên giới có rất nhiều bí pháp, có lẽ các ngươi gia tộc có thể biết rõ ngươi là bị ta giết. Nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Đừng nói là bên ngoài châu thế lực, mặc dù là thiên châu quái vật khổng lồ, ta cũng không sợ. Ta cảnh cáo ngươi, tỷ tỷ của ta rất nhanh sẽ gặp chạy đến thiên châu, nàng thế nhưng mà Kiếm Châu tuyệt đỉnh mới, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Hàn Khinh Tuyết cố gắng làm ra một bộ trấn định bộ dáng, bất quá rơi vào Lăng Tiên mắt, nhưng lại sợ mất mật, chật vật không chịu nổi. Hắn ít khẽ gật đầu, nói, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi không có mắt, không nhìn rõ ai mới là mãnh hổ. Nghe vậy, Hàn Khinh Tuyết ngây dại, mặt ngoại trừ sợ hãi, lại thêm đắng chát. Nàng giờ phút này thật sự rất hối hận chính mình không có nhận rõ Lăng Tiên thực lực, sai đem hư nhược hắn trở thành cái thớt cướp gỗ thịt cá. Mà thực tế, hắn nhưng lại một đầu mãnh hổ xuống núi, xuất uyên tiềm long. Nếu là nàng lựa chọn đứng ở Lăng Tiên một phe này, cái đó sợ không hề làm gì, chỉ là một cái thái độ, cái kia giờ phút này nàng hẳn là cùng Lăng Tiên chia đều bảo vật. Đáng tiếc, không có nếu như. Nàng không chỉ mất đi một cái tiền đồ vô lượng bằng hữu, cũng làm mất đi quý báu nhất tánh mạng. Điều này làm cho Hàn Khinh Tuyết lòng tràn đầy hối hận, ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Lộ sao, còn ngươi cái gì kia tỉ tỉ, còn có ngươi gia tộc, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn hắn đừng đến tìm ta gây phiền phức. Nếu không, ta cũng sẽ không lưu tình. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, ngập trời khí huyết tuôn trào ra, lập tức đánh nát Hàn Khinh Tuyết toàn thân cốt cách, cũng đánh bể nàng muốn chạy trốn ra ngoài thần hồn. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Hàn Khinh Tuyết ngửa mặt ngã quỵ, đôi mắt như cũ lưu lại hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Đã xong. Nhìn xem triệt để khí tuyệt nữ tử, Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Hắn vốn là dùng thời gian hồi tưởng, dòm dò được vị kia tuyệt đỉnh đại năng vượt qua ải thất bại nguyên nhân, gặp phải rất nghiêm trọng cắn trả. Về sau, lại cùng ba người nguyên anh đỉnh phong thiên kiêu triển khai đại chiến, khó tránh khỏi sẽ để cho thương thế tăng thêm. Nếu không có hắn thân thể vô song, rất khó kiên trì đến bây giờ. May mắn, ba người đã chết rồi, phóng nhãn toàn bộ thạch mộ, duy có một người sống tự nhiên là có thể yên tâm người can đảm chữa thương. Lăng Tiên vốn là lấy ra một quả ngưng huyết kim đan ăn vào, về sau lại vận chuyển thiên tôn cổ huyết. Đồng thời, bích huyết châu lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, phóng xuất ra thịnh vượng sinh mệnh lực, tư dưỡng thương thế của hắn. Cách này ba loại chữa thương công pháp đều là hiệu quả kinh người. Cho nên chỉ là dùng đại khái hai canh giờ, hắn liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía giữa không trung bốn cái bảo vật, khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Tuy nói đây đều là pháp bảo, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, bất quá mặc dù dùng không cũng có thể giao cho Hoàng Cửu Ca hộ thân. Vì vậy, hắn thập phần vui sướng. Mà thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái này vài món bảo vật, mà là vị kia tuyệt đỉnh đại năng vượt qua ải thất bại nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, hắc khí là người nọ trùng kích tiên đạo thất bại nguyên nhân lớn nhất. Dù sao, cái kia người đã vượt qua lấy tam tai cửu nạn, nếu không có đột nhiên xông ra hắc khí, không có khả năng thất bại. Cũng là nói, hắc khí rất có thể là 3 vạn năm qua không người có thể thành công phi thăng nguyên nhân chủ yếu. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, nhưng quá trọng yếu. Tuy nhiên hắn không nghĩ ra tuyệt gì kia hắc khí đến tột cùng là cái gì, nhưng tối thiểu nhất, hắn đã được biết đến một cái tin tức rất trọng yếu. Mà ngoại trừ cái này còn có một tin tức cũng có thể theo biết được. Đó chính là tuyệt đỉnh đại năng biết rõ đem làm chính mình vượt qua ai lúc, sẽ xuất hiện hắc khí. Bằng không thì, hắn không có khả năng trước bố trí mộ địa, sau đó mới trùng kích tiên đạo. Có thể nói, hắn đây là đang đập nồi dìm thuyền, không thành công tiện thành nhân. Mà kết quả sau cùng, là hắn đã thất bại, bị hắc khí nuốt một điểm sạch sẽ. Duy có một dùng máu ghi thành hận chữ, nói bi ai của hắn. Đến tột cùng là cái gì chứ? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, thập phần khó hiểu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Sinh lộ. Chương 944. Sinh lộ. Trong thạch thất, Lăng Tiên ngồi xếp bằng trên đất trên mặt, nhíu mày suy tư. Dựa theo trong chân dung phơi bày như vậy, hắn có thể được ra hai cái tin tức trọng yếu. Một là vị kia tuyệt đỉnh đại có thể biết hắc khí tồn tại, nguyên nhân là đem làm hắc khí tuôn ra về sau, hắn cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hơn nữa sớm bố trí xong phần mộ của mình. Hai là trở ngại hắn tiến quân tiên đạo nguyên nhân là được hắc khí. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, liền đem một vị tuyệt đỉnh đại năng triệt để nuốt dù gì hắc khí, Lăng Tiên liền toàn thân rét run như rơi vào hầm băng. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là nguyền rủa? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn chỉ có thể như vậy suy đoán. Bởi vì dựa theo trong chân dung tình huống đến xem, hắc khí là từ vị kia đại năng trong thân thể tuôn ra, cũng chưa từng xuất hiện địch nhân, cái kia chỉ có nguyện rủa phù hợp cái này một cách điều kiện. Có thể đến tột cùng là dạng gì nguyện rủa có thể làm cho khoảng cách tiên cảnh chỉ có một bước ngắn tuyệt đỉnh đại năng đều thúc thủ vô sách. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm cho người ta không rét mà run. Rất đáng sợ a. Lăng Tiên thở thật dài một cái, nhất là đem làm hắn nghĩ tới 3 vạn năm qua không người có thể sau khi phi thăng cả người liền càng phát giác rét lạnh rồi. Không nói trước dù gì kia hắc khí đến cùng là đúng hay không nguyện rùa, tối thiểu nhất có một chút có thể khẳng định. Vị kia tuyệt đỉnh đại năng trùng kích tiên đạo thất bại nguyên nhân chủ yếu là được hắc khí. Bởi vậy có được hay không suy luận, tu tiên giới 3 vạn năm qua không người phi thăng đều là vì hắc khí nguyên nhân. Nếu thật là như vậy, vậy coi như thật là đáng sợ. Chính mình tựa hồ là phát hiện một bí mật a. Lăng Tiên thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy bị sương mù dày đặc bao vây, dĩ vãng ngàn loại khó hiểu tất cả nghi hoặc đều xuất hiện ở trong đầu. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Cửu Tiên Đồ, Đại Đạo Lăng. Huyết trì tuyệt gì hắc khí các loại bí ẩn đan xen vào nhau, lại để cho hắn đầu đau muốn nứt, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cái này từng việc từng kiện tại trong đầu hắn nhiều lần dây dưa tựa hồ là hợp thành một cái tuyến đường. Nhưng cụ thể là cái gì, Lăng Tiên nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám nhớ lại nữa. Tóm lại có một chút có thể xác định, đó chính là hắn dòm dò được phi thăng bí mật. Chuẩn xác mà nói là 3 vạn năm qua, không người có thể phi thăng bí mật. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ tu tiên giới đều được lâm vào trước nay chưa có trong chấn động. Đương nhiên, Lăng Tiên sẽ không ngốc đến đem tin tức truyền đi, hắn biết rõ, một khi sắp tối khí sự tình tiết lộ ra ngoài, chính mình tất nhiên sẽ có vô chỉ cảnh phiền toái. Hàn Khinh Tuyết bọn người chết rồi, hiện tại chỉ có chính mình. Xem qua vị kia tuyệt đỉnh đại năng trước khi chết chuyện phát sinh. Bí mật này, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Lăng Tiên than khẽ, mặc niệm tỉnh tâm chú, đem chính mình nội tâm rất nhiều nghi vấn áp chế xuống, không dám lần nữa muốn. Nếu không chỉ sợ còn chưa nghĩ ra kết quả, hắn sẽ gặp bị trước một bước điên rồi. Cho nên, hắn mặc niệm tỉnh tâm chú để cho mình tính hạ tâm lai. Một lát sau, hắn vươn người đứng dậy, khôi phục thái độ bình thường. Chuyện này tạm thời không muốn, chắc chắn sẽ có thủy lạc thạch suốt một ngày. Hiện tại, mình chả là muốn nghĩ, nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài đi. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, tuy nói hắn đã tới vị kia tuyệt đỉnh đại có thể tử vong địa phương, nhưng tại đây cũng không phải sinh lộ. Nói cách khác, hắn giờ phút này nhưng là ở vào trong nguy hiểm, có thể không đi ra ngoài, đều là cái ẩn số chưa biết. Chậm rãi tìm kiếm đi, chắc chắn sẽ có đường ra đấy. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, cất bước đi vào chiếc kia hàn băng hòm quan tài trước. Chỉ thấy bên trong không có vật gì, chỉ có hàn khí không ngừng tràn ra. Điều này làm cho hắn thập phần cảm khái, một đời tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí ngay cả thi cốt cũng không từng lưu lại, xác thực thê thảm điểm. Đồng thời, hắn cũng càng buôn phát ra cảm thấy đáng sợ. Cứ như vậy vài đạo hắc khí, thậm chí ngay cả tuyệt đỉnh đại năng đều không hề năng lực chống cự, bị nuốt không còn một mảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thay đổi bất cứ người nào đều sợ hãi tới cực điểm. Như Lăng Tiên như vậy còn có thể lý tính phân tích đã là cực kỳ khó khăn. Thật có lỗi, quấy nhiễu đã đến tiền bối ngươi nghỉ ngơi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ta có thể đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đem nơi đây phong ấn, không cho bất luận kẻ nào lần nữa quấy rầy ngươi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đem tứ món pháp bảo thu vào chữ vật đại. Rồi sau đó, hắn lần nữa nhìn thoáng qua cái kia huyết hồng hận chữ, giống như là muốn đem chữ này một mực nhớ ở trong lòng. Anh hùng mịch, hào kiệt tổn thương, tiên tri một chữ sao đoạn trường. Lăng Tiên cảm khái thở dài, chậm rãi nhổ ra một câu ý tứ hàm xúc khó hiểu đích thoại ngữ. Ai thành tiên khó, trường sinh khó a. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên bước nhanh chân theo đường cũ trở về. Hắn đã dùng thần hồn tra xét qua nghe ngóng nơi đây không có bất kỳ lối ra, cũng không có bất kỳ cơ quan. Nói cách khác, đường này bất thông, chỉ có trở lại lúc đầu thạch thất, tiếp tục tìm kiếm. Mà khi hắn tiến vào đường hành lang về sau, kiếm khí lại lần nữa đánh úp lại, chém vào lấy trên người của hắn. Đối với cái này, Lăng Tiên không để ý, dùng thân thể ngạnh kháng, hướng phía mới bắt đầu thạch thất bước đi đi. Một lát sau, hắn hồi trở lại đến nơi này, lần nữa thúc giục điểm sinh bàn. Thoáng chốc, vật ấy hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra khí tức thần bí, dò xét lấy tám cửa vào. Lúc này đây, điểm sinh bàn chưa từng xuất hiện bốn cái kim đồng hồ ô long tình huống, mà là dừng lại ở đại biểu lửa ly vị bên trên. Xem ra, đây cũng là sinh lộ, chỉ mong đừng có lại gây ra cái gì ô long tình huống. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức bước nhanh chân, ngẩng đầu về phía trước. Mà khi hắn tiến vào ly vị đường hành lang lập tức, liền bị vô cùng hỏa diễm bao phủ lại rồi. Nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập ra, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, hết bát hoang. Đối với cái này, Lăng Tiên không có bối rối, tâm niệm vừa động tỷ hỏa châu lơ lửng lên đỉnh đầu, phóng xuất ra thần bí sức mạnh to lớn. Thoáng chốc, hai bên hỏa diễm giống như nhìn thấy khắc tinh giống như lui tán, tự động hình thành một cái trạng thái chân không đường nhỏ. Con đường này cũng không hay đi, đổi lại thường nhân đoán chừng sớm đã bị đốt đốt thành tro rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lập lòe vẻ chờ mong, nói. Bất quá như vậy, tựa hồ cũng đại biểu cho đây là một con đường sống, chỉ cần có thể chịu nổi, liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Vừa nói, hắn toàn lực thúc giục tỷ hỏa châu, đem vô tận hỏa diễm đều ngăn cản ở bên ngoài, sải bước mà hướng lấy phía trước đi đến. Chính như hắn đang nói như vậy, trên đường đi ngoại trừ hỏa diễm, cũng không có gặp được cái khác bầy dập. Trong chốc lát về sau, hắn cũng thành công đi ra cổ mộ. Mà khi hắn ly khai mặt đất lập tức, nước ra đại địa tự động khép lại cùng bình thường thổ địa độc nhất vô nhị. Kinh tâm động phách một hồi đường đi, may mắn chính mình còn sống. Hơn nữa, còn biết lấy một cái bí mật lớn bằng trời. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay áo cuốn, mấy cái trận pháp lập tức tạo ra, đem chung quanh bao phủ. Đây là vì tránh cho có người phát hiện nơi này dị thường, bất quá trên cơ bản không có khả năng. Dù sao, Hàn Khinh Tuyết là ở cầm đến cái chìa khóa về sau, mới biết được nơi này có một tòa tuyệt đỉnh đại năng mộ. đi tìm Cửu ca, về sau, liền an tâm chờ đợi Thiên Kiêu cung mở ra. Còn dù gì kia hắc khí, liền thuận theo tự nhiên sao? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rồi sau đó tay không vỡ ra hư không, về tới cổ mộ cửa vào. Chỗ đó, Hoàng Cửu ca đang mặc trắng thuần váy dài, như một đóa ra nước bùn mà không nhuộm hoa sen cao quý thánh khiết, xuất trần phiêu giật. Chỉ là cái kia nhíu chặt đôi mi thanh tú trước lộ ra nàng giờ phút này lo lắng. Bất quá khi chứng kiến Lăng Tiên nhanh nhẹn đến về sau, nàng lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, nghiêng nước nghiêng thành, phong thái tài hoa tuyệt đại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Phân bảo vật. Chương 945. Phân bảo vật. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, chiếu rọi ở đằng kia bóng người đẹp đẽ bên trên. Hoàng Cửu ca mặt giãn ra mỉm cười, áo trắng theo gió nhẹ bay múa, uyển giống như là cửu thiên tiên tử phiêu giật xuất trần, phong thái tài hoa tuyệt đại. Lo lắng một đêm sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, từ giữa không trung nhanh nhẹn rơi xuống. Bình an trở về là tốt rồi, mấy người kia đâu này? Hoàng Cửu ca mắt lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn muốn giết ta. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, không có nhiều lời. Nghe vậy, Hoàng Cửu ca mắt lộ ra hiểu rõ, cũng không có hỏi nhiều. Đã Lăng Tiên bình an trở về, cái kia liền đại biểu, Hàn Khinh Tuyết bọn người đã bị chết ở tại trong cổ mộ. Tốt rồi, nhìn xem thu hoạch sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Rồi sau đó huy động tay áo, đem theo quan tài cái kia đạt được đến bốn cái bảo vật trong đó. Thoáng chốc, bốn cái mặt trời nhỏ lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra hừng hực hào quang. Cái thứ nhất chính là một đôi lục lạc chun, một hồng một lam, riêng phần mình điêu khắc long phượng đồ án, thoạt nhìn nhỏ xảo linh lung tạo hình tinh mỹ. Bất quá, Lăng Tiên cũng không dám xem thường vật ấy, bởi vì mặc dù là lơ lửng tại đó bất động, vẫn là tản mát ra khí tức đáng sợ. Mà chứng kiến vật này trong nháy mắt, Hoàng Cửu ca ánh mắt liền không rời ra. Loại này xinh xắn tuyệt đẹp vật phẩm, luôn sẽ hấp dẫn nữ hài, nhất là cái kia một bức tượng lấy phượng hoàng đồ án lục lạc chuông, quả thực là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nói, nếu như ngươi ra thích, đây đối với lục lạc chun liền đưa cho ngươi. Không, ta chỉ muốn cái kia màu đỏ, ngươi mang cái kia màu xanh nhạt được không? Hoàng Cửu ca khuôn mặt ửng đỏ, một đôi mắt đẹp ngậm lấy ba phần ngượng ngùng, bảy phần chờ mong. Lăng Tiên nao nao, lập tức bật cười nói, được. Vừa nói, hắn đem màu đỏ lục lạc chun đưa cho Hoàng Cửu ca. Điều này làm cho đốt tà hỏa phượng thập phần mừng rỡ, cũng càng phát ra ngượng ngùng. Nàng tiếp nhận lục lạc chun, nhẹ nhàng lay động một chút. Thoáng chốc, một tiếng liệu lượng phượng gáy vang lên, đâm rách mây xanh, văng tung tóe không gian. Điều này làm cho Hoàng Cửu ca lại càng hoảng sợ, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn chỉ là tuyệt đẹp lục lạc chun, sẽ có uy lực lớn như vậy. Lăng Tiên cũng có vài phần sợ hãi thán phục. Nói, không hổ là tuyệt đỉnh đại năng còn sót lại vật, quả nhiên không tầm thường. Vừa nói, hắn cũng diêu động trên tay màu xanh ra trời lục lạc chun. Lập tức, rồng ngâm vang lên chấn nhiếp bát hoang, đem chung quanh ngọn núi rung ra khe hở. Thật là cường đại lục lạc chun. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, thuận tay đem lục lạc chun thắt ở lấy bên hông. Thấy thế, Hoàng Cửu ca cũng như hắn giống như đem màu đỏ lục lạc chun thắt ở bên hông, trên mặt đẹp tràn đầy đỏ ửng. Đối với cái này, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đệ nhị kiện bảo vật. Chỉ thấy cái kia là một quả vàng xanh xanh đồng tiền tản mát ra kim sán sán hào quang, đem chung quanh phủ lên thành một mảnh vàng óng ánh thập phần bất phàm. Cái đồng tiền này cũng cho ngươi, ta không dùng được. Lăng Tiên khoát khoát tay, trực tiếp đem đồng tiền đưa đến Hoàng Cửu ca trước mặt. Điều này làm cho Hoàng Cửu ca mặt lộ vẻ chần chờ, nói. Chủ nhân, ngươi đều đã cho ta, ngươi lấy cái gì? Dùng thân thể là đủ rồi, đừng quên, ta hôm nay thân thể cường độ, nhưng không kém hơn những pháp bảo này, ta lấy cũng không có ích gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Được, ta đây nhận lấy. Hoàng Cửu Ca ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng biết Lăng Tiên lời nói không ngoa, cho nên nàng cũng không có sĩ diện cãi láo. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía đệ tam kiện bảo vật. Chỉ thấy vật ấy chính là một mặt thần quang trong trẻo tấm gương, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, nhưng mà lưu chuyển bảo quang, huyền diệu bất phàm. Vật ấy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kính chiếu yêu? Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần kinh nghi bất định. Phảng phất sau khi xác nhận, hắn rốt cuộc xác định, vật ấy đúng là trong tin đồn kính chiếu yêu. Vật ấy không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, bất quá, lại là một việc cực kỳ hiếm thấy kỳ vật. Danh như ý nghĩa, này kính tác dụng, liền là có thể nhìn thấu yêu thú chân thân. Mặc dù là cái loại này an hiểu nhất ẩn núp yêu thú, bị này kính soi sáng, cũng vô pháp che giấu. Đúng vậy, cái này kỳ vật thuộc về ta. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, so sánh diệu kính cảm thấy rất hứng thú. Tuy nói bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu là gặp được đặc định tình huống, nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Tựa như điểm kim bàn, tuy nhiên không thế nào đáng tin cậy, bất quá nếu là không có vật ấy, hắn cũng chỉ có thể nguyên một đám thử. Về sau, hắn đem kính chiếu yêu bỏ vào trong túi, nhìn về phía cuối cùng một kiện bảo vật. Cái kia là một màu đen quyển trục, không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành, biểu hiện ra lưu chuyển lên đạo vận, thần dị phi thường. Thấy thế, Lăng Tiên mắt sáng rực lên. Ở hắn nhận thức trong đó, quyển trục bình thường đều đại biểu cho thần thông bí thuật. Cho nên, hắn đem quyển trục thu hút bàn tay, không kịp chờ đợi đem mở ra. Về sau, trong mắt của hắn liền lộ ra một phần thất vọng ý. Chỉ vì quyển sách này bên trong cũng không có ghi lại thần thông đạo thuật, hơn nữa khai mở một câu, liền lại để cho hắn cười khổ không thôi. Nếu là ngươi thấy được những lời này, chứng minh ngươi trộm ta Âu Dương cung vũ mộ, mà ngươi đã nhận được của ta bảo vật, vậy liền xin giúp ta làm một chuyện. Đây cũng là khúc xảo đầu câu nói đầu tiên, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Tuy nói hắn không có nghĩa vụ giúp Âu Dương cung vũ làm việc, bất quá, hắn đã nhận được người ta lưu lại bảo vật, lại đã biết như vậy một việc bí mật động trời. Về tình về lý đều nên giúp một chút bề bổn. Cho nên, Lăng Tiên chăm chú quan sát trên quyển trục viết lời nói, một lát sau, hắn đã biết vị kia tuyệt đỉnh đại năng muốn hắn làm sự tình. Chủ quan liền để cho hắn tìm được một cái tên là Tam Sinh Các Thế Lực, đưa hắn rơi xuống tin tức cáo tri đương đại trưởng giáo. Chỉ là chuyển lời sao? Cũng không phải tính toán phiền toái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: cũng thế, nếu là bởi vì tiền bối ngươi mới biết được không cách nào phi thăng bí mật, ta đây liền giúp ngươi làm chuyện này. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía trên quyển trục bình ngọc. Chỉ thấy nó hiện lên hình bán nguyệt, toàn thân là màu hồng đỏ thẫm, ẩm ẩm lưu chuyển lên đạo vận cùng bảo quang có chút bất phàm. Dựa theo trên quyển trục từng nói, khối ngọc bội này là được Âu Dương cung vũ tín vật. Chỉ cần Lăng Tiên cầm nó gặp mặt Tam Sinh Các trưởng giáo, đem Âu Dương cung vũ rơi xuống tin tức nói một lần, việc này tự tính kết liễu rồi. Hơn nữa nhìn lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ hắn nếu là đi nghe ngóng cái kia liền có thể có được một số không rẻ thù lao. Còn đến tột cùng là lừa gạt hắn tiến đến, hay là sát có chuyện lạ, liền không được biết rồi. Thù lao sao? Lăng Tiên mất cười một tiếng. Hắn cũng không phải để ý cái gì thù lao, mấu chốt là hắn cũng coi như thiếu Âu Dương cung vũ một phần tình. Dù sao cũng không là chuyện phiền toái gì, liền quyền đương hoàn lại vị này tuyệt đỉnh đại năng nhân tình. Bất quá khi nghĩ đến Tam Sinh Các cái địa danh này, hắn liền nhíu mày. Chỉ vì hắn đối với danh tự này thập phần lạ lắm, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Tuy nói hắn nhìn trời châu tất cả thế lực lớn cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, luôn nghe nói qua tên. Có thể tam sinh các, hắn lại hết sức lạ lẫm. Lẽ ra có thể có được một vị tuyệt đỉnh đại năng, cái thế lực này như thế nào cũng phải không tầm thường mới đúng. Nhưng Thiên Châu đỉnh phong thế lực, ta đều có chỗ nghe thấy, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tam sinh các. Lăng Tiên nhíu mày, lập tức bật cười lớn, không hề xoắn xuýt cái vấn đề này. Thiên Châu thế lực sao mà nhiều, có lẽ tam sinh các chỉ là một bất xuất danh tông môn. Hoặc là không tại Thiên Châu, mà là đang mặt khác Đại Châu, đây đều là rất có thể sự tình. Cho nên, Lăng Tiên không hề xoắn xuýt, ý định đem làm đuổi tới Thiên Kiêu Cung, đánh lại dò xét xuống. Dù sao đến lúc đó, cửu Đại Châu kỳ tài Thiên Kiêu đều tề tụ một đường, không lo không nghe được. Cửu ca, chúng ta đi thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra màu nhiệt huyết, nói. Tiến về trước Thiên Kiêu Cung. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Ta Linh Thạch. Chương 946. Ta Linh Thạch. Thiên Kiêu Cung chính là Thiên Châu nhất thế lực thần bí. Không có ai biết lai lịch của nó. Cũng không biết thực lực của nó, chỉ biết là nó nội tình thâm hậu, có rất ít người dám trêu chọc. Mà Thiên Kiêu Cung cũng gần đây ít xuất hiện, chưa bao giờ nhúng tay Thiên Châu bất cứ chuyện gì. Duy nhất hưng sư đồng chúng sự tình, vậy liền cách mỗi bách niên tổ chức lần thứ nhất Thiên Kiêu tranh phách thi đấu. Danh như ý nghĩa, đây cũng là nhằm vào một đời tuổi trẻ Thiên Kiêu kỳ tài cử hành đại hội. Được công nhận là Thiên Châu nhất sân khấu lớn, cũng là tất cả thiên kiêu đều hướng tới thịnh hội. Ngẫm lại xem, nếu là có thể tại trên đại hội rút ra thứ nhất, đây chẳng phải là lấy được giống nhau bên trong người thứ nhất danh xưng. Cách nào thiên kiêu có thể cự tuyệt phần này thiên đại vinh quang? Cơ hồ không ai. Cho nên, mỗi khi Thiên Kiêu Cung mở ra sắp Thiên Châu tất cả thế lực lớn, phần đông lánh đời gia tộc truyền nhân đều chạy đến. Làm một xe bát phương hào kiệt cũng vì đoạt được giống nhau mạnh nhất tên tuổi. Nhất là lúc này đây Thiên Kiêu Cung đúng là đem Cửu Châu kỳ tài một mẻ hốt gọn tổ chức một hồi chân chính chí cao sân khấu. Thử nghĩ một hồi, nếu là có thể tại trên đại hội rút ra thứ nhất, đó cũng không phải là Thiên Châu đệ nhất, mà là đệ nhất thiên hạ. Phần này hấp dẫn chưa có người nào có thể cự tuyệt. Cho nên, đem làm tin tức truyền ra về sau thiên hạ Cửu Châu kỳ tài nhau nhau hướng phía Thiên Châu Trung Nguyên hội tụ. Mặc dù là hải ngoại 36 đảo cũng không có thiếu kỳ tài chạy đến. Mà theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người hội tụ đến lấy Thiên Châu. Thế nhân đầu đề đàm luận cũng do đủ loại chuyển biến thành một người duy nhất. Thiên Kiêu tranh phách thi đấu. Tất cả mọi người đang đàm luận cũng đều đang suy đoán đến tột cùng là ai có năng lực đoạt được đệ nhất thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Thậm chí có sòng bạc đã mượn cơ hội bắt đầu phiên giao dịch, đem nổi tiếng một châu đỉnh phong thiên kiêu ghi ở phía trên cung cấp thế nhân đặt cược. Xếp hạng thứ nhất là được Nhạc Vô Nhai. Về sau thì là nữ chiến thần Tô Lý Ngư, Diệp Tiêu Giao, Vũ Khuyên Thành, Lâm Thần Lâm Dạ hai huyên để đợi. Mà trừ những thứ này ra Thiên Châu kỳ tài bên ngoài còn lại Đại Châu đích Thiên Kiêu cũng đều ở phía trên. Bởi vì Thiên Kiêu tranh phách thi đấu hấp dẫn khắp thiên hạ người chú ý, hơn nữa Thiên Châu tạm thời giải trừ đại trận đối với khắp thiên hạ cởi mở. Cho nên, rất nhiều bên ngoài Châu chi nhân đều chạy tới Thiên Châu thông qua miệng của bọn hắn thế người biết rất nhiều bên ngoài Châu kỳ tài. Ví dụ như Kiếm Châu Thiên Kiêu số 1 được xưng Kiếm Đoạn Hoàng Tuyển Hàn Giang Tuyết. Nghe nói, nàng này xuất thí thời điểm, dẫn đồng chí cao dị tượng, 7 tuổi lúc liền ngưng luyện ra trong truyền thuyết kiếm tâm, chính là 1.000 năm khó gặp kiếm đạo kỳ tài. Lại ví dụ như Huyền Châu mạnh nhất kỳ tài được xưng vạn năm khó gặp một lần lãnh biệt tình. Hắn vạm vỡ nhất chiến tích là được dùng sức một mình đối kháng 5 vị ngang nhau thiên kiêu cuối cùng nhất đem đều chém giết. Mà ngoại trừ các đại châu nổi danh nhất thiên kiêu bên ngoài cũng không có thiếu mặt lạ hoắc nhau nhau xuất thí. Mặc dù thanh danh không hiển bơ, 90 o hách, nhưng chiến lực đều không ngoại lệ đều đặc biệt cường đại. Theo thế nhân phỏng đoán, vậy hẳn là lãnh đời gia tộc bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân, trước khi chưa từng xuất thí. Hôm nay gặp gỡ trước nay chưa có thịnh hội, tự nhiên là đều nhảy ra ngoài. Mà trừ những thứ này ra, lãnh đời gia tộc kỳ tài bên ngoài, thậm chí có nghe đồn nói, các loại cường đại thể chất cũng nhao nhao hiện thế. Nhân tộc cửu đại thánh thể, yêu tộc bảy đại hoàng tộc, các đại chủng tộc thần thể các loại hóa trang lên sân khấu, muốn đoạt đệ nhất thiên hạ vị. Cách này Thiên Châu Trung Nguyên náo nhiệt hơn, thế nhân càng thêm chờ đợi. Trong lúc nhất thời, các đại sòng bạc kín người hết chỗ, tất cả mọi người đối với chính mình nhận định thiên kiêu bắt đầu đặt cược. Thậm chí có không ít người đều bán sạch gia sản chỉ vì mượn cơ hội này, lợi nhuận cách đầy túi. Ta Áp Nhạc Vô Nhai, tuy nhiên không có ai biết chiến tích của hắn, càng không có người thấy hắn ra tay, nhưng ta tin tưởng thiên kiêu bia. Nói láo, đánh sắm thiên kiêu bia bài danh nhìn cũng không phải là chiến lực. So mặt khác đến, ta càng tin tưởng một kiếm kinh tiên Tô Lý Ngư. Đừng quên trước đó vài ngày không phải có nghe đồn nói, hắn đã ngưng luyện ra kiếm thai sao. Đến lúc đó, nhất định có thể kiếm trảm quần hùng, vấn đỉnh đỉnh phong. Ngưng luyện ra kiếm thai thì tại sao? Ngược lại không tệ, bất quá, ta kiếm châu Hàn tiên tử, tại mấy năm trước liền ngưng luyện được. Ta tin tưởng người này cũng không phải Hàn tiên tử đối thủ. Ha ha, các ngươi nói đều rất mạnh, nhưng đáng tiếc, hết thầy không phải Lãnh Biệt Tình đối thủ. Các ngươi là không biết, hắn mạnh bao nhiêu, quả thực là như thiên thần hạ phàm, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Trung Nguyên lớn nhất sòng bạc ở bên trong kín người hết chỗ, đến đây đặt cược người đều tranh luận không ngớt. Cái này nói mình châu kỳ tài mạnh nhất. Cái kia nói mình châu đích thiên kiêu vô địch, dù ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là những thanh danh hiển hách này thế hệ thật sự rất cường đại. Nếu không, không có khả năng cấp mọi người lớn như vậy tin tưởng. Mà ở các đại sòng bạc bày ra đích thiên kiêu trên danh sách khoảng chừng hơn 200 người tên. Đằng sau ký càng giới thiệu bọn họ cuộc đời sự tích, đại khái thực lực, các loại ca ngợi ngữ điệu tầng tầng lớp lớp. Đều không ngoại lệ, đều là từ hơn 1.000 tên thiên kiêu bên trong chọn ký lựa khéo người đi ra ngoài, mỗi người thực lực bất phàm. Cơ hồ tại từng tên đằng sau đều có người đặt cược, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có một chút như vậy. Dù sao, đến đây dự thi người vô số, ít nhất cũng có hơn 1.000 người. Mà có thể trổ hết tài năng bị các đại sòng bạc liệt ra tại người trong danh sách, sao có thể là hạng người phàm tục. Hoặc nhiều hoặc ít, đều cũng có một ít người ủng hộ đấy. Bất quá, ở đằng kia hơn 200 danh tử ở bên trong có một cái tên đằng sau thì không có nửa viên linh thạch. Nói cách khác, không ai cho hắn đặt cược. Người này là được lăng tiên. Tại thuộc về hắn một ít đi, chỉ có trống giống hai chữ. Không có bất kỳ giới thiệu, cũng không có nửa điểm linh thạch. Cùng những vui lòng kia ca ngợi, đem khoe khoang thiên hoa loạn chuỗi danh tự so với, lộ ra đặc biệt keo kiệt. Sẽ cùng những đồng kia mấy trăm vạn hơn triệu ném so với, càng là lộ ra thập phần thê thảm. Cơ hồ từng thấy người, đều mất cười một tiếng, rồi sau đó liền quay đầu cho người khác đặt cược đi. Điều này làm cho còn lại thiên kiêu danh tử phía sau linh thạch càng ngày càng nhiều, mà hắn, nhưng thủy chung không người ném, lộ ra đặc biệt thê lương. Dần dần, tên của hắn đã tuột xuống tới cuối cùng một vị. Cái này, liền nhìn tên hắn một cái người cũng không có, chân chính không người hỏi thăm thê thảm tới cực điểm. Mà đúng lúc này, một cái vòng tròn rầm rầm đông mập mạp từ ngoài cửa mạnh chui vào, một bên quơ trên tay linh thạch phiếu vé. Một bên hô lớn, đều bị lại để cho ta táng ra bại sản, liền vì kim thiên hạ chú thích, ngày sau cá nước mặn xoay người. Vừa nói, hắn dốc sức liều mạng hướng bên trong lách vào, cái trán đều toát ra mồ hôi. Đáng tiếc, đánh bạc phường người ở bên trong nhiều lắm, mà hắn lại mập như vậy, muốn chui vào thật sự là không dễ. Bất quá, mập mạp này cắn chặt răng, dốc sức liều mạng hướng bên trong lách vào. Như vậy kiên quyết bộ dáng, làm cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không muốn trên chiến trường, mà không phải chạy tới đặt cược. Rốt cuộc tại phí hết sức của chín châu hai hổ về sau, mập mạp đẩy ra xem ra to lớn vòng tròn trước. Chỉ thấy trên đó viết nguyên một đám như sấm bên tai danh tự, đằng sau thì là giới thiệu cùng đã có linh thạch. Ha ha, rốt cuộc chui vào nghe ngóng ta, ta muốn áp nhạc vô nhai, hắn nhất định sẽ đoạt được đệ nhất thiên hạ. Mập mạp cười ha ha quơ trên tay linh thạch phiếu vé, liền hướng lấy nhạc vô nhai danh tự vỗ tới. Nhưng mà vòng tròn tại đây thật sự là quá chật, nghe ngóng cũng không biết là thế nào. Dưới chân hắn bỗng nhiên vừa chợt, cánh tay cũng di động theo, điểm rơi đúng là một tên sau cùng lăng tiên. 3. Nhất thanh thúy hưởng, mập mạp cầm linh thạch phiếu tay, vỗ vào lăng tiên hai chữ bên trên. Thoáng chốc, vòng tròn sáng lên, tự động đem linh thạch phiếu vé hấp thu. Rồi sau đó, sòng bạc bên trong liền vang lên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Thê thảm ạ! Ta linh thạch! Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 947, mập mạp bi thương, chương 947, mập mạp bi thương, thê thảm ạ, ta linh thạch. Một đạo kêu gào như giết heo vậy tiếng vang lên, vang dội toàn bộ sòng bạc. Mập mạp giãy giụa lấy theo địa đứng lên, đôi mắt nhỏ trừng căng tròn tràn đầy bi phẫn. Nhất là đem làm hắn nhìn thấy mình linh thạch vé đã bị hấp thu, lăng tiên hai chữ đằng sau xuất hiện 200 vạn linh thạch chữ về sau, hắn liền càng thêm bi phẫn rồi. Về sau toàn bộ sòng bạc liền vang lên từng tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thê thảm ạ! Ránh ránh ránh ránh! Ta linh thạch ạ! Đây chính là ta táng ra bại sản, bán của cải lấy tiền mặt tổ địa 200 vạn linh thạch a. Ta không sống được a, đó là ta toàn bộ tài sản a. Mập mạp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, hai tay càng không ngừng đánh lấy vòng tròn, nước mũi hỗn hợp có nước mắt chảy xuống tràn đầy bi phẫn. Hắn vốn là ý định táng ra bại sản, đem bảo vật áp tại nhạc vô nhai thân, hy vọng có thể phát một phen phát tài. Nhưng ai biết, rõ ràng dừng bước toàn bộ đặt ở lăng tiên thân, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy bi phẫn. Càng làm cho hắn khóc không ra nước mắt chính là, chính mình căn bản chưa từng nghe nói lăng tiên danh tự. Vòng tròn càng không có đối với hắn tiến hành đôi câu vài lời giới thiệu, cũng không có nửa điểm linh thạch đặt cược, cái này ý tứ hàm xúc cái gì. Ý nghĩa không người coi được lăng tiên, mà giờ khắc này. Hắn lại lầm đem 200 vạn linh thạch đặt ở lăng tiên thân, điều này làm cho hắn bi phẫn tới cực điểm. Mà hắn từng tiếng kêu thảm thiết cũng hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Đãi chứng kiến lăng tiên danh từ phía sau 200 vạn linh thạch về sau, bọn hắn đều biết sự tình ngọn nguồn, về sau liền nhao nhao mở miệng, ngôn ngữ chi lộ vẻ buồn cười. Ha ha, rõ ràng đè lên người này thân. Khó trách mập mạp này như thế bi phẫn. Rất thú vị nghe ngóng cái này gọi lăng tiên một khối linh thạch đều không có, không nghĩ tới cái này rõ ràng nhiều hơn 200 vạn. Mập mạp này cũng đủ xui xẻo nghe ngóng ta đoán chừng, hắn muốn đặt cược cũng không phải lăng tiên. Một người con trai vui vẻ, nói, mập mạp, ngươi nói một chút, ngươi nghĩ áp ai? Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là thiên kiêu bia nổi tiếng đứng đầu bảng nhạc vô nhai rồi. Mập mạp khóc không ra nước mắt, nói, nhưng ai biết, rõ ràng áp đến cái này gọi lăng tiên nhân thân, các ngươi ai nghe nói qua người này. Nghe vậy, tất cả mọi người chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cái này cũng bình thường, lăng tiên tuy nhiên làm mấy chuyện lớn, nhưng hoặc là giới hạn vu đông vực, hoặc là không có để tên lại. Cho nên, người biết hắn rất ít, cũng rất trùng hợp, ở đây chi không người nghe nói qua hắn. Thê thảm ạ! Ránh ránh! Ta linh thạch của ta đánh như vậy nước trôi nổi như này a. Thấy mọi người đều nhao nhao lắc đầu, mập mạp càng phát ra bi phẫn nghe ngóng cảm giác mình nghiêng hắn sở hữu đổi lấy 200 vạn linh thạch đoán chừng sẽ đá chìm đáy biển, liền chút bọt nước đều tung tóe không đứng dậy. Ha ha, ngươi cũng không nên bi quan như vậy, nói không chừng a, cái này gọi Lăng Tiên cũng có thể rút ra thứ nhất. Một người con trai cất tiếng cười to, rõ ràng là trào phúng. Được nghe câu này rõ ràng nói mát, mọi người tại đây cũng đều cười ra tiếng. Nói đùa gì vậy? Tuy nói Lăng Tiên xuất hiện ở vòng tròn, nhưng ngay cả đám điểm giới thiệu đều không có, lại làm sao có thể đoạt được đệ nhất thiên hạ. Chớ trêu, căn bản không khả năng. Ít nhất, mọi người tại đây cũng cho là như vậy. Thê thảm à? À, đây chính là ta toàn bộ gia sản à? Mập mạp khóc không ra nước mắt, đôi mắt nhỏ tràn đầy bi phẫn, hận không thể đem cái mâm tròn này đập phá. Chuẩn xác mà nói, là muốn đem Lăng Tiên hai chữ xóa đi. Thế nhưng mà, vô luận là người nào, hắn đều không có biện pháp làm được. Sòng bạc có quy củ, mua định rời tay, không cho phép đổi ý. Cũng là nói, hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình 200 vạn linh thạch không công trôi theo dòng nước. 200 vạn linh thạch, để ta xem một chút Lăng Tiên người này tỷ lệ đặt cược. Một người con trai đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên hai chữ, lập tức cười nói, lại là từng cái trăm, mập mạp, đây nếu là hắn đoạt được đệ nhất thiên hạ vị, vậy ngươi có thể kiếm lời lớn, suốt lập ra gấp trăm lần a. Nói láo, đánh sắm. Mập mạp lòng tràn đầy bi phẫn, nói, ngươi cho rằng ta không biết sao. Tỷ lệ đặt cược càng cao, ý nghĩa người này càng không có hy vọng. Mà cái tỷ lệ đặt cược tuyệt đối là toàn trường cao nhất, điều này đại biểu hắn là hơn 200 người số 1 không có hy vọng. Nghe vậy, mọi người tại đây cười vang, nhao nhao mở miệng. Vậy cũng không chuẩn à, nói không chừng người ta là ít xuất hiện đâu rồi, đến lúc đó trực tiếp đoạt giải nhất, khiếp sợ thế nhân. Ha ha, nếu ta nói a, áp đè ép. Nhạc Vô Nhai tỷ lệ đặt cược chỉ có 1-2, mặc dù là cuối cùng nhất hắn thắng, ngươi cũng chỉ có thể tăng mấy lần mà thôi, nếu là người này thắng, đây chính là 200 triệu linh thạch a. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cầu nguyện, hắn có thể đủ cuối cùng nhất thắng được đi, tuy nhiên, cái này là không thể nào một sự kiện, ha ha. Mọi người nhao nhao mở miệng, đã không tin Lăng Tiên có thể đoạt giải nhất, cũng là mập mạp không may cảm thấy buồn cười. Điều này làm cho mập mạp càng phát ra bi phẫn, bất quá hắn cũng minh bạch, việc đã đến nước này, căn bản là không có cách phản hồi, chỉ có thể nhận mệnh. Ai, không may a, rõ ràng trượt một phát. Mập mạp thở thật dài một cái, hung ác trợn mắt nhìn Lăng Tiên danh tự liếc, mà sau đó xoay người rời đi. Ta bi thương, thật sự là vãi luyện. Nhịp chảy thành sông a. Thiên Kiêu Cung, nằm ve ve ở nguyên cực bắc phương hướng, chính là một tòa lơ lửng tại giữa không trung cung điện. Nhìn lớn khí bàng bạc, lưu chuyển đạo vận. Bên dưới cung điện phương, rầm rạp chẳng chịt bóng người tụ tập ở đằng kia kín người hết chỗ, náo nhiệt phi thường. Hôm nay, đúng là Thiên Kiêu Cung mở ra thời gian. Từng tia ánh mắt hội tụ ở tòa này rộng rãi cung điện, tràn đầy nóng bỏng. Nhất là những sự thi kia chi nhân càng là lòng tràn đầy chờ mong. Mà đang đợi ước sau nửa canh giờ, cung điện đại môn bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra, lập tức, một mảnh kim quang rơi xuống, đem phương viên trăm dặm đều bao phủ. Thiên Kiêu Cung mở ra, phàm là nguyên anh dùng tuổi trẻ không cao hơn 100 tuổi người đều có thể vào. Một đạo to lớn âm thanh âm vang lên, như sấm sét nổ vang, rung khắp cõi trần. Ba vị áo trắng lão nhân sắt tay nhau đi ra, tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, tản mát ra khí thế kinh khủng. Về sau, phía dưới mọi người liền sôi trào. Lập tức, từng đạo bóng người vạch phá bầu trời, vô cùng nhanh chóng hướng phía cung điện đại môn bay đi. Đối với cách này, ba vị lão nhân chỉ là liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên, những mọi người này là có tư cách tiến vào Thiên Kiêu Cung đấy. Cũng không có thiếu người muốn đục nước béo cò, lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng đáng tiếc, những người mới vừa kia phi đến lão giả trước người, liền bị một cái tát đánh bay rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người sinh ra hàn ý trong lòng, không nghĩ tới ba vị này lão nhân như thế bệnh mắt đỏ kim trời trong xanh thực lực cũng là khủng bố như thế. Kể từ đó, ý đồ lừa dối quá quan người đều không thấy, duy có một cái có tư cách tiến vào Đích Thiên Kiêu, bay vào Thiên Kiêu Cung. Trong chốc lát về sau, có thể vào muốn đi vào người, cũng đã tiến vào, phía dưới đốn thời không không ít. Thấy thế, dẫn đầu lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, cất cao giọng nói, còn có ai hay không tiến vào. Thoại âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Thiên Kiêu Cung mở ra là đại sự, tất cả mọi người là sớm chạy đến chờ, ai dám muộn. Cố mà giờ khắc này, sở hữu dự thi Thiên Kiêu cũng đã tiến vào. Rất tốt, đã không người trả lời, vậy liền đóng cửa cửa cung sao? Lão nhân vuốt vuốt chòm râu, mà sau đó xoay người, muốn đóng cửa cửa cung. Mà ở lúc này, một đạo hơi thật có lỗi cùng bất đắc dĩ tiếng cười trong trẻo, từ phương xa chậm rãi truyền đến. Thật có lỗi, tại hạ đã tới chậm, còn xin tiền bối giàn xếp. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Bước lui. Chương 948. Bước lui. Thật có lỗi, tại hạ đã tới chậm, còn xin tiền bối giàn xếp. Một câu tiếng cười trong trẻo truyền đến, mang theo áy náy, cũng mang theo bất đắc dĩ. Điều này làm cho mọi người nao nao theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phương xa bỗng nhiên xuất hiện một cái thuần trắng phượng hoàng thân ảnh của che khuất bầu trời cao quý thánh khiết, hai cánh giãn ra ở giữa thần hỏa đầy trời, phiêu nhiên Như Lai. Tại phượng hoàng trên lưng đứng đấy một người con trai. Hắn áo trắng như tuyết, đứng chắp tay, như trích tiên dáng trần gian, phiêu giật xuất trần, phong thái tài hoa tuyệt đại. Nhất là đứng ở phượng hoàng trên lưng càng nổi bật lên hắn phong độ tư thái vô song, có ngạo thị thiên hạ có tư thế. Ta xong rồi. Cái này cũng quá phong cách rồi, rõ ràng chân đạp bán huyết phượng hoàng mà đến. Tới đây thiên kiêu rất nhiều, có ngự kiếm phi hành mà đến, có cưới hạc bay lượn hàng lâm, các loại phi hành pháp bảo tầng tầng lớp lớp. Nhưng là bọn hắn cùng người này ra sân phương thức vừa so sánh với quả thực là nhược phát nổ a. Đúng vậy a, người này là ai? Lại có thể thu nhập một cái bán huyết phượng hoàng, vận may này cũng thật tốt quá. Thuần trắng hoàn mỹ hỏa phượng quanh thân dũng động tựa hồ là phần tà thần diễm, quá đẹp, quá hâm mộ. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hết cách rồi, lăng tiên cái này ra sân phương thức quá phong cách rồi, nhìn chung tới đây dự thi thiên kiêu tuyệt đối là nhất lạp phong ra sân phương thức. Chân đạp đốt tà hỏa phượng, ngạo nghễ đứng thẳng thế gian, cái kia phần phong độ tư thái quả nhiên là độc nhất vô nhị. Phải biết, đây chính là bán huyết phượng hoàng. Phóng nhãn thiên hạ, có bao nhiêu người có thể đủ đem thu làm vật để cưới. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên lại chân đạp phượng hoàng mà đến, điều này làm cho mọi người có thể nào không sinh lòng hâm mộ. Nhất là một ít nữ tu càng là mắt nổi đom đóm, lập lòe dị sắc. Đã là lăng tiên giờ phút này phong độ tư thái khuyên đảo, cũng là hâm mộ hắn vùng có một con trên đời khó tìm bán huyết phượng hoàng. Mặc dù là ba người kia địa vị bất phàm lão nhân, cũng mắt lộ ra cảm khái, có vài phần vẻ hâm mộ. Tám châm. Mà lúc này, lăng tiên đã tới phủ cận. Hắn nhìn xem phía trước mặt mấy ông lão chắp tay cười nói. Tiền bối, tại hạ đến chậm một ít, chẳng biết có được không giàn xếp một hai. Chuyện này, dẫn đầu áo trắng lão nhân trần chờ một chút, nói. Nếu là ngươi sớm đến dù là mấy hơi thời gian, ta cũng có thể cho ngươi đi vào. Chỉ là, ta đã nói đóng cửa cửa cung, nếu là giàn xếp, không khỏi có thất thỏa đáng. Nghe vậy, lăng tiên cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không muốn muộn, từ hắn theo trong cổ mộ sau khi ra ngoài, liền một đường hướng phía Thiên Kiêu Cung bay tới. Dựa theo hắn tính toán, không chỉ có thể thuận lợi đến Thiên Kiêu Cung, mà lại còn có hơn một tháng giàu có thời gian. Ai có thể liệu, hắn trên đường ngộ nhập một tòa mê cung, ở bên trong trọn vẹn ở một tháng nhiều, mới thoát khốn mà ra. Hết cách rồi, này tòa mê cung cũng không biết là người phương nào sở kiến, cùng sở hữu hơn 9.000 cái trận pháp cấm chế. Mặc dù là dùng Lăng Tiên Tông sư cấp trận đạo tạo nghệ cũng bỏ ra trọn vẹn một tháng mới từ bên trong đi ra. Điều này làm cho hắn mười phần bất đắc dĩ, mà càng làm cho hắn phát điên là thông qua mê cung về sau hắn không có được bất luận cái gì thu hoạch. Hoàn toàn là ngộ nhập mê cung, lãng phí một cách vô ích hơn một tháng thời gian. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không thể tránh được, chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá, gặp Lăng Tiên cười khổ không thôi, áo trắng lão nhân vuốt vuốt chòm râu cười nói: "Ngươi nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, ta ngược lại là có thể cho ngươi đi vào." "Hả?" Tiện bối mời nói. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, mục đích của hắn tới đây có hai cái, một là tìm ra chân hoàng niết bàn trì, lại để cho pháp lực của mình lột xác thành công. Hai là một hồi thiên hạ anh hào đại chiến bát phương thiên kiêu. Mà hai cái này mục tiêu đều cần tiến vào thiên kiêu cung mới có thể thực hiện. Cho nên, hắn thập phần để ý, mắt sáng như sao bên trong lập lòe chờ mong chi quang. Rất đơn giản, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi ở đây 10 chiêu chỉ bên trong có thể đem ta bước lùi một bước, ta liền cho ngươi đi vào. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, áo trắng theo gió nhẹ bay múa, đều có một cổ thần uy khiếp người. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn nhìn ra được, lão nhân chính là một vị nguyên anh đỉnh phong cường giả, hơn nữa căn cơ thập phần vững chắc, ít nhất cũng là đạt đến hai cái cực cảnh đích thiên kiêu. Bất quá đối với hắn mà nói, đem bước lùi một bước, không đáng kể chút nào việc khó. Cho nên, hắn cười nhẹ một tiếng, nói: "Vậy vãn bối, sẽ không khách khí." "Không sao, đem hết toàn lực ra tay là được." Lão nhân không thèm để ý cười cười, nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất thi triển ra toàn lực, nhưng tuyệt đối đừng không coi ta là chuyện quan trọng." "Ta minh bạch." Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, rồi sau đó tay niết xấu quyền, cũng không có vận dụng bình loạn định tiên quyền, chỉ là tiện tay tạo thành hình quả đấm. Thấy thế, lão nhân mất cười một tiếng, nói: "Người trẻ tuổi, ngươi hiếu động nhất điểm tín dùng pháp bảo các loại thứ đồ vật, chỉ bằng vào thân thể, nhưng không có cách nào đem ta bước lui, cho dù là một bước. Cách này thử nhìn một chút sẽ biết." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. "Như thế, ta không nói nhiều, xin mời." Lão nhân phất phất tay, ý bảo đằng sau hai người lui ra phía sau. Rồi sau đó, hắn đem hai tay thả lỏng sau lưng, tựa như là núi trầm trọng trầm ngưng, nguy nga sừng sững. "Đắc tội." Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nắm tay phải chậm rãi đẩy ra, nhu hòa chậm chạp, nhưng lại tại bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Lập tức, lão nhân biến sắc, không còn nữa trước chấn định thong dong. Hắn biết rõ, nếu là trọi cứng một quyền này tất nhiên sẽ bị oanh lui, thậm chí là bị thương. Cho nên, hắn chỉ trường sáng lên, phất tay đón nhận Lăng Tiên quả đấm của oanh. Một tiếng nổ vang rung trời, bộc phát ra khủng bố chấn động, băng tán lấy chân trời đám mây. Mọi người cũng theo đó rung động, về sau bọn hắn liền thấy được càng thêm rung động một màn. Chỉ thấy đang cùng Lăng Tiên rằng co một lát sau, lão nhân rốt cuộc không cách nào chống lại, không tự chủ được hướng về sau phương lui một bước. Thoáng chốc toàn trường một mảnh xôn xao. Thối lui rồi. Đường đường thiên kiêu cung trưởng lão cư nhiên bị người này một quyền bức lui. Tốt thực lực cường đại, người này đến tột cùng là ai, liền thiên kiêu cung trưởng lão đều có thể bức lui. Đây chính là thiên kiêu cung trưởng lão, thực lực cường hoành phi thường. Người này rõ ràng chỉ dùng một quyền, hơn nữa là nhẹ bỗng chém ra, cách này được cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Mọi người nhao nhao kinh hô, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Cái kia áo trắng lão nhân cũng chấn kinh rồi, hắn đem cùng Lăng Tiên đối oanh hai tay trường ẩn sâu tại tay áo ở bên trong, trong đôi mắt già nua tràn đầy rung động. Đa tạ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía lão nhân chắp tay một cái. Đúng vậy, khó trách có thể chấn định như thế. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, cảm khái nói. Hảo một cái yêu nghiệt, rõ ràng đem thân thể tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, mọi người lại là cả kinh, không nghĩ tới Lăng Tiên thân thể rõ ràng cường hoành đã đến nguyên anh đỉnh phong tình trạng. Không gì hơn cái này, thứ nhất, bọn hắn cũng bình thường trở lại. Khó trách có thể một quyền đánh lui vị trưởng lão kia, nói như vậy cũng không bi ghen phải rất kinh người a. Đúng vậy a, ngược lại là vị trưởng lão này rất cường đại a, cùng nguyên anh đỉnh phong thân thể chính diện đối chiến, rõ ràng chỉ lui một bước nhỏ, không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Thiên Kiêu cung trưởng lão, quả nhiên cường đại a. Mọi người mở miệng lần nữa, trong lời nói tràn đầy tán thưởng, chỉ là tán dương đối tượng, lại do Lăng Tiên biến thành lão nhân. Chỉ là oanh lùi một bước sao? Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn một quyền kia, không chỉ có riêng là bước lui lão nhân. Bất quá, hắn cũng không nói gì. Mà lão nhân kia tắc thì đắng chát cười một tiếng, trên mặt có vài phần vẻ xấu hổ. Về sau, hắn thở thật dài một cái, đem cùng Lăng Tiên đối oanh cái kia tay, tự đại trong tay áo lộ ra. Chỉ thấy cái tay kia run rẩy kịch liệt, đã là máu thịt be bét, thậm chí có thể chứng kiến bạch cốt âm u. Thoáng chốc toàn trường yên tĩnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 949. Tìm kiếm. Chương 949. Tìm kiếm. Giữa không trung, lão nhân mặt lộ vẻ đắng chát. Tay phải của hắn vô lực rủ xuống, máu thịt be bét, run rẩy kịch liệt. Thoáng chốc toàn trường yên tĩnh lại. Từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia chỉ bị thương rất nặng trên tay phải, trên mặt đều viết đầy khiếp sợ. Về sau, ở đây liền vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm của. Không thể tưởng tượng nổi a, vị này mạnh đại trưởng lão tay, rõ ràng đang đối với đụng chúng bị thương. Thật là đáng sợ, thân thể thực lực thật đáng sợ, chỉ là một quyền mà thôi, thậm chí ngay cả Thiên Kiêu cung trưởng lão cũng ngăn không được. Quá cường đại, nguyên lai hắn không chỉ có đem vị trưởng lão kia bức lui, cũng làm cho vị trưởng lão này bị thương. Mọi người nhao nhao kinh hô, ánh mắt bỗng nhiên tụ tập tại Lăng Tiên trên người, trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là mặt khác hai cái trưởng lão, cũng thật sâu chấn động theo. Dùng nguyên anh đỉnh phong thân thể mà nói, bức lui lão nhân không phải việc khó, không tính là kinh người. Bất quá, đem bàn tay đánh cho máu thịt be bét, đây cũng là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cho nên, mọi người lần nữa chấn động theo, chân chính rung động. Trưởng lão, ngươi không cần phải đem bảo lộ trước mặt người khác. Lăng Tiên lắc đầu, hắn không thèm để ý thế người làm sao nói, cho nên, hắn cũng không nói đến một quyền của mình, đem tay của lão nhân đánh máu thịt be bét. Bất quá hắn không nghĩ tới, lão nhân vậy mà sẽ lộ ra tay phải, bảo lộ tại trước mắt mọi người. Thua tựu là thua. Tuy nói lùi một bước cùng bị thương có cách biệt một trời, bất quá, nếu là sự thật, ta cần gì phải che giấu phủ nhận. Lão nhân cảm khái thở dài, nói. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, ngươi so ta của năm đó, thật sự là mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trưởng lão quá khen. Lăng Tiên khoát khoát tay, thần tình vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Điều này làm cho lão nhân trong hai tròng mắt vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm, cười nói. Một lần này Thiên Kiêu tranh phách thi đấu, lại thêm một con ngựa ô. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. Không biết, ta có thể tính là thông qua khảo nghiệm. Một chiêu đem ta đánh bại, nếu là vẫn không tính là thông qua, cái kia chính là hoàn toàn gây khó khăn. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Đi thôi, sau khi đi vào nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối đừng đi những cấm địa kia. Bằng không thì, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, trong lòng biết lão nhân đây là đang đề điểm chính mình. Cho nên, hắn hướng về phía lão nhân chắp tay một cái, mà sau đó xoay người đi vào cung điện. Bơ bê, tê, hoàng cửu ca cũng là như thế. Đại khái là xem Lăng Tiên mặt mũi của, lão nhân cũng không có đưa nàng ngăn lại. Dù sao, Hoàng Cửu ca còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, không phù hợp tiến vào tư cách. Mà ở Lăng Tiên bước qua ngưỡng cửa lập tức, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, giống như đổi thành lấy một vùng sao trời. Chờ hắn mở mắt ra về sau, liền gặp được một mảnh non xanh nước biếc chim hót hoa nở thế giới. Về sau, một câu nói lạnh lùng từ bên tai vang vọng. Lúc này tu luyện một năm, về sau chạy tới trong thế giới đích thiên kiêu lôi đài. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Quả nhiên như Ngô đạo tử theo như lời như vậy, đến đây dự thi thiên kiêu sẽ trước tu luyện một năm, sau đó mới tiến hành quyết chiến. Nói như vậy, nơi đây là được thiên kiêu cung thần bí đất khách, nói cách khác, chân hoàng niết bàn chỉ rất có thể ở chỗ này. Nghĩ tới có thể cho pháp lực mình lột xác niết bàn trì, Lăng Tiên sinh lòng lửa nóng, nói. Cửu ca, ngươi có thể hay không lợi dụng huyết mạch chi lực cảm ứng thoáng một phát nơi đây có tồn tại hay không chân hoàng niết bàn trì? Ta thử nhìn một chút. Hoàng cửu ca cũng con mắt lộ lửa nóng, chân hoàng niết bàn trì đối với nàng cũng có được tác dụng cực lớn, có khả năng làm cho nàng lột xác thành thuần huyết chân hoàng. Kể từ đó, nàng tự nhiên là tràn đầy chờ mong. Dùng máu làm dẫn, sư. Khẽ quát một tiếng, hoàng cửu ca bàn tay như ngọc trắng kết ấm, một giọt dòng máu vàng từ đầu ngón tay nhỏ, rơi đã đến trên mặt đất. Thoáng chốc, một vòng màu lửa đỏ vầng sáng lan tràn ra, tản mát ra huyền nhi hữu huyền khí tức, thần dị phi thường. Thấy thế, Lăng Tiên mắt lộ ra chờ mong, hy vọng có thể theo hoàng cửu ca trong miệng nghe được mình muốn nghe được đáp án. Trong chốc lát về sau, hoàng cửu ca mở mắt ra, trên mặt đẹp lóe ra vẻ vui thích. Mà nàng theo như lời nói cũng làm cho Lăng Tiên rất cảm thấy mừng rỡ. Chủ nhân, tuy nhiên ta không cách nào xác định nơi đây có tồn tại hay không chân hoàng niết bàn trì, nhưng ta rõ ràng cảm ứng được chân hoàng chi huyết. Nghe vậy, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nói. Nhất định là chân hoàng niết bàn trì, không thể nghi ngờ, bằng không thì có thể sẽ không xuất hiện tại chân hoàng chi huyết. Đúng vậy, xem ra chân hoàng niết bàn trì quả nhiên bị dẫn tới nơi đây. Hoàng cửu ca mặt giãn ra mỉm cười, thập phần vui sướng. Cụ thể phương vị đâu rồi, có thể cảm ứng được sao? Lăng Tiên hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Mặc dù không có đi khắp chỗ này thần bí đất khách, bất quá hắn có thể cảm giác được, nơi đây nhất định là rộng lớn bao la bát ngát, chính là một cái kỳ dị tiểu thế giới. Nếu là chẳng có mục đích tìm kiếm, vậy không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Đông nam phương hướng, ta có thể cảm giác được, nơi đó chân hoàng chi huyết nồng nặng nhất. Hoàng cửu ca thập phần khẳng định. Được, cái kia sẽ lên đường sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Chỉ phải tìm được chân hoàng niết bàn trì, hắn liền có thể thành công lột xác, đến lúc đó, hắn mới tính toán chân chính có lấy cùng đỉnh phong thiên kiêu cùng sân khấu thi đấu thể thao tư cách. Chủ nhân, lên đây đi. Hoàng cửu ca cười nhẹ một tiếng, đợi Lăng Tiên nhảy lên về sau, nàng toàn lực chấn động hai cánh, hướng phía đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Bất quá, mới phi lấy trong chốc lát, liền không thể không ngừng lại. Chỉ thấy phía trước chính là một tòa bị đông lại hồ nước, ở trung tâm sinh ra ba đóa màu băng lam hoa sen theo gió ve vẩy, tản mát ra mãnh liệt hàn băng chi khí, phương viên trăm dặm đều kết thành băng thật dày xương. Cực băng liên, thần dược trong truyền thuyết. Mà ở phía trên hồ, bốn đạo nhân ảnh dây dưa cùng nhau, lẫn nhau chinh phạt. Mỗi một lần đối oanh đều tản mát ra cực mạnh chấn động, sụp đổ rồi không gian. Hiển nhiên, mấy người kia đều mạnh mẽ khủng khiếp. Cũng chính bởi vì vậy, hoàng cửu ca cũng không khỏi không ngừng lại. Nguyên lai là ba cây cực băng liên, khó trách mấy người kia không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, có vài phần tâm động. Dù sao, đây chính là khó được thần dược, trời sinh liền có thập phần đáng sợ hàn khí. Hơn nữa, nơi đây trọn vẹn ba cây, mặc cho ai thấy cũng khó khăn miễn sẽ có vài phần tâm động. Cho nên, hắn ý định ra tay. Cậu ca, ngươi lui ra phía sau che giấu, miễn cho bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không nói nhảm, đưa tay liền xé rách hư không. Chờ đến hắn lúc xuất hiện, đã xuất hiện ở cực băng liên phía trên. Lập tức, phần tà thần diễm tự tay phải bốc lên, hướng phía ba cây màu băng lam hoa sen chộp tới. Loại này thần dược trời sinh có chứa hàn khí, thập phần đáng sợ, mặc dù là dùng thực lực của hắn, đang đến gần trong nháy mắt, cũng cảm giác thân thể có vài phần cứng ngắc. Cho nên, hắn cần thúc giục phần tà thần diễm đến khắc chế thuốc này hàn khí. Bằng không thì, chỉ sợ hắn sẽ bị đông lạnh thành một ngôi tượng đá. Mà ở phần tà thần diễm khủng bố dưới nhiệt độ, cực băng liên hàn khí lập tức bị đuổi tản ra không ít. Bất quá, ngay tại hắn sắp bắt lấy hoa sen sắp trên bầu trời rồi đột nhiên đánh xuống tứ đạo công kích. Đều không ngoại lệ, đều thập phần cường đại. Điều này làm cho Lăng Tiên thầm than một tiếng, không thể không buông tha cho cực băng liên tạm thời mũi nhọn. Cũng không phải gánh không được, mà là ngạnh kháng lời mà nói. Hắn tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Kể từ đó, nhất định liền cùng cực băng liên vô duyên. Cho nên, Lăng Tiên thân hình lói lên, lướt ngang lấy đi ra ngoài. Về sau, hắn liền cảm nhận được bốn đạo ánh mắt lạnh như băng.